Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 62. Tê tấm ảnh đó, Thừa Chí Chu sắc mặt tái nhợt. Anh chỉ vào tấm ảnh trên mặt đất với đôi tay run rẩy, nhưng đột nhiên dừng lại. Như thể mọi thứ xảy ra trước đó chỉ là do anh tưởng tượng, không có một giọt máu trên tay và cũng không có điều gì kỳ lạ trong bức ảnh. Nó vẫn là bức ảnh cậu thiếu niên nắm lấy cánh tay bác sĩ đang cười rạng rỡ với một cái lỗ bị cháy ở nơi đáng lẽ là đầu bác sĩ. Bạch Nhiễm vỗ nhẹ vào lưng anh rồi cúi xuống nhặt tấm ảnh lên. Nhìn thấy thiếu niên tươi cười trên đó, ánh mắt của cậu càng sâu. Cậu khẽ hỏi. Đứa nhỏ này là em sao? Vâng, là em, Thừa Chí Chu đáp, vẫn có chút run rẩy. Đây là bức ảnh của bác sĩ Dã và em, khuôn mặt của ông ấy đã bị cháy rụi. Không chỉ vậy, lúc nãy em còn thấy, anh mô tả lại ảo giác trước đó liên quan đến máu tràn ra khỏi bức ảnh một lần nữa. Nghe được lời nói của anh, Minh Kỳ cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cô nói, điều tương tự cũng xảy ra với tôi. Tôi cũng thấy một ảo giác rất khủng khiếp. Chắc chắn là có thứ gì đó kích hoạt nó. Khi cô vừa nói, một bóng đen đột nhiên từ trên đầu cô rơi xuống. Nó va vào mũi cô khi rơi xuống đất, khiến Minh Kỳ kêu lên một tiếng ngắn và lùi lại vài bước trước khi cố gắng lấy lại thăng bằng. Một con gấu bông khác. Hạ Giao thấy vậy lập tức nhíu mày. Đó là một con gấu bông khác và rất giống với con trước đó, chỉ khác là nó nhỏ hơn, sạch hơn và mới hơn một chút. Các chi vẫn còn nguyên vẹn và về cơ bản không có bất kỳ thiệt hại nào. Hắn giơ đèn pin lên và hướng nó đến nơi con gấu bông rơi xuống, nhưng thấy rằng không có kệ hoặc bất cứ thứ gì phía trên đầu của chúng mà con gấu có thể đã ngồi trên đó. Như thể con gấu xuất hiện trong không khí loãng và họ không thể biết con gấu đã rơi từ đâu. Khi hai người nhìn thấy ảo giác, một con gấu bông xuất hiện. Hạ Giao nhíu mày, nó có thể liên quan đến những ảo giác đó sao? Nhưng nó chắc chắn chỉ là một con gấu bông bình thường. Minh Liên một lần nữa xác nhận điều đó và thậm chí còn cẩn thận cầm con gấu lên để kiểm tra. Cho dù bạn nhìn vào nó như thế nào, nó không phải là một giá đỡ hoặc vật phẩm và không có bất kỳ gợi ý liên quan nào. Chúng có thể chỉ là đồ chơi bình thường. Bạch Nhiễm nhìn con gấu và móc môi. Cậu thì thầm, sự xuất hiện của họ có lẽ chỉ có nghĩa là cái gì đó đã đến đây trước đây. Nghe những lời của cậu, vẻ mặt của những người khác thay đổi. Họ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt và Thừa Chí Chu run lên khủng khiếp. Anh không thể không đặt câu hỏi liệu chiếc nhẫn của mình có thực sự hoạt động hay không. Nhiệm vụ ban đầu của chiếc nhẫn là làm nóng lên để nhắc nhở anh rằng có một con ma hoặc quái vật trong vòng 5 mét, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn chưa phản ứng một chút nào. Cho dù chức năng này của nó có thực sự hoạt động hay không, nhưng tác dụng phụ của nó vẫn hoạt động rất tốt. Nếu nó giống như những gì anh đã nói, Minh Liên lo lắng nhìn con gấu trong tay. Vậy thì con gấu có quan trọng gì đó không? Có lẽ lúc nãy tôi đã làm sai điều gì đó và lẽ ra không nên tiêu diệt con gấu. Chúng ta có thể giữ nó trước. Bạch Nhiễm nói vậy và cất ảnh của Thừa Chí Chu vào túi của mình theo một chuyển động rất tự nhiên và mượt mà. Sau đó, cậu nâng bản chụp CT não lên. Tôi đã tìm thấy một số manh mối ở đây. Anh bước đến chiếc hộp đèn bị vỡ và treo các bản quét lên theo một thứ tự nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh đặt chiếc đèn pin vào bên trong hộp và sử dụng nó như một nguồn sáng. Các mảnh kính vỡ từ hộp đèn và các hình dạng từ bản quét kết hợp với nhau tạo thành một hình chiếu kỳ lạ lên bức tường đối diện. À, đó là mật khẩu. Hai chị em khẽ mở miệng và lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn hình chiếu trên tường. Một số từ và số được chiếu lên, và nó bị đảo ngược như thể chúng đang soi gương. Sau khi lật nó xung quanh, các từ rất đơn giản được nói là mật khẩu để chỉ ra rằng đó là mật khẩu cho một thứ gì đó, ở đâu đó trong trường hợp này. Phần còn lại có tổng cộng 4 chữ số. Số đầu tiên là số 6 bị lật. Nếu bạn lật lại toàn bộ, nó sẽ là con số ở cuối. Như thế này, mã được trình bày là mật khẩu 0526. Minh Liên đọc từng nhân vật một. Khi cô ấy đọc nó ra, khuôn mặt của Thừa Chí Chu trở nên tái nhợt hơn theo giây phút. Sinh nhật của mình chỉ tình cờ được 26 tháng 5. Sao có thể trùng hợp như vậy? Nhìn thấy những con số này, Bạch Nhiễm ánh mắt tối sầm lại, trên môi hiện lên một tia giễu cợt. Cách chương.